Lãnh cung thái tử phi, chương 13, đính ước hôn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bởi vì không muốn phải làm mọi người chú ý, Lang Ly Nguyên đi tới chiếc cửa bên cạnh hội trường chính, hơn nữa hắn đi lên lầu cũng không dùng tới cầu thang, ôm Long Y Hoàng nhẹ nhàng nhảy lên, phải nhờ vào mấy điểm lấy đà, chỉ 2-3 cái liền nhảy lên tầng lầu cao nhất. Bay nhanh vào một gian phòng, Long Y Hoàng đang buồn bực, hắn như thế nào đối nơi với nơi này bố. Cục lại quen thuộc như vậy, đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, tựa hồ bị người thả hạ. Lang Ly Uyên nhẹ nhàng đặt nàng ngồi ở trên giường, sau đó mượn gió bẻ măng, thuận tiện cũng để nàng thả xuống ngang hông mình. Long Y Hoàng không động đậy, hiện tại chỉ có thể im lặng suy nghĩ. Dùng hết bản thân cố gắng chịu đựng hiện tại đang bị tên mỗ đăng đồ lãng tử vui vẻ lột y phục bản thân, âm thầm cắn răng, không nói lời nào. Lưng, tay đều bị trọng thương, da đều đã chóc vảy, ngay cả hình dạng ban đầu cũng không rõ ràng nữa, hiện ra một mảnh bắt mắt đỏ sậm. Những vết thương bừa bãi, dọc ngang, phá hủy da thịt Long Y Hoàng. Lang Ly Uyên có điểm nhìn thấy ghê người, từ từ vươn tay đi, lấy đầu ngón tay lướt ven qua vết thương, khó khăn nói. Rất đau, có phải? Không, tất nhiên đừng hỏi thừa như vậy. Yêu thương tại sao không muốn, tại sao luôn thích áo lực như vậy, đối với thân thể thì đều đối xử không tốt. Này hình như không liên quan chuyện của ngươi. Thật đáng tiếc ra tay tốt như vậy lại làm hỏng. Ta cũng không đau lòng, ngươi ca thán cái gì? Chỉ có mấy ngày ngươi đã thành như vậy, ngươi sau này không biết. Sẽ ra sao, như thế nào, không bằng hãy đi theo ta đi. Lang Ly Uyên cười cười, lấy tay nâng cằm Long Y Hoàng lên. Long Y Hoàng ánh mắt không tia biểu cảm nói. Ngươi muốn cho ta khinh bỉ ngươi sao? Cũng không lo ta không cần ngươi giá hơn người. Lang Ly Uyên, ngươi nói nữa ta sẽ ói ra. Ta là thật sự không cần, bất quá nếu đã là giá hơn người, đương nhiên chính thất là không có khả năng ai ta sẽ cố gắng nạp ngươi làm. Tiểu thiếp ngươi thấy sao? Trời ơi giữa làm thái tử phi và một tiểu, thiếp mọi người chọn cái nào? Nguyên ca ca thật biết nói đùa, ngươi không nên ép ta đánh ngươi. Hắc hắc đánh người liền không đẹp lai, trước tiên chúng ta hãy làm cái đính ước trước, sau đó tuyên bố với mọi người ngươi là bổn công. Từ, khóe miệng Lang Ly Uyên ngày càng gian trá, đỡ lấy hai vai Long Y Hoàng, nghiêng đầu chuẩn bị hôn đi. Ba, trong lúc môi hai người chuẩn bị thân mật tiếp xúc tự nhiên từ đâu? Một cái bàn tay chặn lại hành động mờ ám sắp thành công của Lang Ly. Uyên nàng một bên, bảo vệ đôi môi trinh tiết của nàng. Lang Ly Uyên ta phát hiện ngươi một chút hiểu ta cũng không có. Công phu trái lại rất hạ lưu. Long Y Hoàng đứng lên, phủi phủi y, phục. Ngươi không võ công, dĩ nhiên không biết giải huyệt. Lang Ly Uyên bưng một bên mặt sưng đỏ, đầy mặt ủy khuất lui về phía sau. Phụ thân ta dạy, nếu như không học võ công tối thiểu cũng muốn. Phải biết giải huyệt như vậy sẽ không bị khi dễ, ban đầu ta cũng không. Học tử tế, hiện tại qua nhiều thời gian như vậy mới có thể giải huyệt. Sớm biết như vậy ta đã bảo đại ca dạy sớm hơn. Long Y Hoàng tỏ vẻ, khinh thường kéo y phục lên, buộc lại tóc cánh tay băng bó dần lộ ra. Trước mắt Lang Ly Uyên. Tay ngươi sao vậy, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngạc nhiên. Chính là có phải hay không bị thương vào thời điểm thật trùng hợp. Vết thương nhỏ này, liệu có phải là cũng một lý do? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là lý do khác bất quá đã không quan hệ, hơn nữa thương là tất nhiên, không muốn có cũng phải có. Long Y Hoàng cũng không có muốn che lấp vết thương, ngược lại dơ. Tay lên, đoan trang để tay lên cánh tay băng bó kia, sóng mắt bình tĩnh, rất lâu sau từ từ để xuống. Nếu như lúc này nàng bối rối che đậy vết thương, Lang Ly Uyên còn có thể phỏng đoán, bất quá bộ dáng nàng lại tuyệt không bối rối, hắn cũng không còn hứng thú. Hơn nữa sờ lại mặt bản thân, dấu bàn tay vẫn đỏ, Lang Ly Uyên lại. Lần nữa lui về sau vài bước, cái, này, ta có thể làm cho vết thương, khép lại được tương đối bằng dược, đợi lát nữa ta đưa cho ngươi. Ta ghét nhất một việc người khác dây dưa vượt qua 3 lần, chỉ là một tiểu thương nhỏ, không cần phải phiền phức như vậy, mấy ngày nữa là khỏi. Long Y Hoàng mặt cũng không đổi sắc, ngươi thật sự không cần sao, ngươi hy vọng ta hiện tại nũng nịu, nằm ở trong lòng ngươi rên gì. Kêu đau sau đó nói cảm ơn công tử, vậy ngươi còn không bằng trực, tiếp giết ta đi, ngươi, ta không muốn tùy tùy tiện có nhân tình, đến lúc đó mọi việc bị phát hiện lại càng thêm phiền phức cũng dễ dàng như vậy mưu kế không? Hợp pháp của những gian nhân cũng không thực hiện được. Ngươi, luận võ hội hình như bắt đầu rồi ba. Tiếng kèn bén nhọn đột nhiên, truyền đến, Long Y Hoàng thân ảnh nhẹ ngàng di chuyển, bước nhanh đi tới cửa. Ta đối cái, này cảm thấy hứng thú, như thế nào? Người không phải, nói muốn dẫn ta đến xem sao. Lang Ly Uyên đối với nàng hoàn toàn tuyên cáo đầu hàng, có chút u oán tiêu sái đi đến lan can trước cửa phòng nhìn xuống phía dưới, vừa. Lúc cả hội trường đều đã đông đủ, các đại môn phái cùng các cao thủ vây quanh ở lôi đài bốn phía, hào khí nghiêm nghị, môn phái thủ tịch còn lại là ngồi ở trên ghế đã được. Các đệ tử đặc biệt chuẩn bị, vừa xem đã hiểu ngay. Lần này đến đây mặc dù tên là luận bàn, kỳ thật cũng là vì nghiệm. Chứng thế lực các môn phái như thế nào, sau đó một lần nữa bài danh. Long Y Hoàng nhìn chính giữa hội trường bên cạnh, xem xét vị trí tốt nhất, hoa lệ tinh mỹ nhất, hai bên cũng nhiều sĩ tử nhất, thực rất là thống nhất nha, nhưng chính là trên ghế chủ sự vẫn không có bóng. Người, Long Y Hoàng dùng tay trái để lên khử tay phải tinh mỹ các đốt ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ cằm, cười nói. Không tệ, góc độ nhìn ở đây là tốt, nhất ngươi chọn vị trí thật chuẩn, đây không phải không muốn ủy khuất mỹ nhân sao. Bị nàng khen như, vậy, binh phong lưu của Lang Ly Uyên lại tái phát, lập tức tiếp lời trêu chọc. Chính là ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng sẽ tổ chức một sự kiện nhàm chán đến như vậy, vậy mà gọi là luận võ hội sao? Long Y Hoàng tiếc hận lắc đầu, dĩ nhiên cùng đại ca của ta Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm. Mã, ai, các ngươi cư nhiên không có biết, ta cũng không có biện pháp gì, không có tự kiểm nghiệm được thư C. Lực nếu là có người tìm ta khiêu khích kêu gào, không làm phiền đến ta ta. Lang Ly Uyên đang nói đột nhiên ngừng, hắn phát hiện có cái gì. Không đúng, ngươi vừa rồi vừa nói cái gì? Ta nói, chúng ta phong lưu phóng khoáng bất ý xuất kỳ tới xem minh chủ võ lâm đại nhân tổ chức cái đại hội nhàm chán như vậy quả thật. Khiến ta vô cùng thất vọng. Ngươi, Lang Ly Uyên, ta có thể hiểu rõ tâm tình ngươi lúc này, nguyên. Bổn muốn sửa sang lại thoáng cái cho ta một cái kinh vô hỉ trong khi ta. Bối rối mà khẩn trương, thậm chí đối với ngươi vài phần kính trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là không nghĩ tới ta có thể tránh được mưu kế thánh công của ngươi trước một khắc bóc trần cục diện, ta biết ngươi nhất định rất khó. Chịu đúng không, không quan hệ, qua một thời gian ngắn rồi sẽ tốt thôi. Long Y Hoàng nhẹ nhàng đặt hai tay lên lan can cười đến như mộc xuân. Phong, sao ngươi biết vậy, Lang Ly Uyên tức đến thiếu chút nữa phun huyết, đến lúc nào cũng không lo, quan trọng hơn chính là cái bài học mà. Ngươi rút ra được, lần sau biết đâu ngươi lại biến ta trở thành giống. Như cái loại tiểu nữ sinh, oanh nhi, đơn thuần, mặt trắng da non, nhất, định ngu ngốc càng giống như nàng như vậy, dễ dàng bị tình yêu tiểu cô nương mê hoặc. Đích xác lần sau ta quả thực sẽ không làm cái chuyện như vậy. Lang Ly Uyên tức giận nói, nhưng là ta thật sự rất bội phục phỏng đoán to gan lớn mật của. Người, cư nhiên nhận định ta là thái tử phi, nếu là tính sai, hai bên. Đều rất khôn tự nhiên, muốn xác định ngươi không phải là thái tử phi thì rất đơn giản. Lang Ly Uyên hơi phe phẩy chiếc phiến trên tay, dùng một mặt nâng cằm. Long Y Hoàng lên, nghiêm túc nói. Ta không tin trên thế giới còn có người thứ hai có khí chất đặc biệt như ngươi. Long Y Hoàng, Long Y Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, mỉm cười thanh ánh mắt không chịu được chuyển hướng xuống dưới, đám người kia. Kỳ thật nói thật, phượng chữ Lan tiểu tử kia từ nhỏ đã rất ngoan. Cố, nếu như ngươi thật sự cảm hóa không được hắn, thì cũng nên nhanh. Chóng rời khỏi hắn, ở lại bên cạnh hắn lãng phí thời gian. Nà có thể à, Lang Ly Uyên, ngươi chỉ cần thay thế ta gả cho hắn, tiếp tục củng cố quan hệ ta đây, cái vấn đề gì cũng không có, chẳng những. Thế ta cũng rất cảm kích ngươi đã thay ta hy sinh. Long Y Hoàng khóe mắt đẹp từ từ cong lên, tựa như Nguyệt Nha, chính là hôm nay tại trước mặt Lang Ly Uyên xem ra càng ngày càng giống như. Hồ Ly, cách chương.